bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. 4. Tạ Hướng Tâm phục khẩu phục. Mặt khác đồng học cũng bởi vì trận này tiểu thi đấu lại lần nữa đôi hai gã học trưởng lau mắt mà. Nhìn, chỉ có hai vị đương sự còn không hề có cảm giác. Không có biện pháp, một lòng một dạ học tập Diêm Hàn thật sự chú ý không đến quá nhiều những mặt khác chuyện này. Nặc danh diễn đàn hắn cũng liền nghỉ đông thời điểm đi lên nhìn xem. Rốt cuộc vừa mới khôi phục thân phận, tổng hội nhịn không được đi lên nhìn xem có hay không cái gì biến hóa. Nhưng biến hóa đã cảm thụ xong rồi. Diêm Hàn nhận lấy tâm biến đứng đắn tới, bắt đầu vì phân ban khảo thí làm chuẩn bị. Lại đã trải qua một cái học kỳ lễ rửa tội, lần này phân ban khảo thí Diêm Hàn đã theo bản năng mà cảm thấy chính mình đã có thể bằng thực lực. Thi được 9 ban, nhưng hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc một khi ngựa mất móng trước phiên xe, hắn liền rất khả năng sẽ cùng Lâm Kiến Lộc chia lìa. Kỳ thật đi đâu cái lớp thật không quan trọng, quan trọng nhất chính là hai người muốn ở bên nhau. Tưởng tượng đến điểm này Diêm Hàn liền có chút khẩn trương. Đối mặt không quan trọng khảo thí hắn có thể hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng loại này nếu ra đường dễ liền khả năng tách ra một học kỳ khảo thí. Đại ca tố chất tâm lý liền không được. Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra có thể trò cũ trọng thi. Y theo hắn trình độ cùng khảo thí khó khăn suy tính hắn có thể đi đâu cái lớp. Lại điều chỉnh chính mình thành tích. Đem chính mình an bài qua đi, nhưng thẳng đến khảo thí phía trước Đại Lâm ca đều không có giống học kỳ một như vậy cho hắn làm huấn. Luyện, Lâm khảo thí trước Diêm Hàn nhịn không được hỏi hắn, vì cái gì lần này không có cấp chính mình tìm đề tới phỏng chừng chính mình trình độ. Lâm Kiến Lộc trả lời thực minh xác, bởi vì không cần, ha, ta nghiên cứu quá ngươi hiện tại trình độ cùng lần này có khả năng hội khảo tiến 9 ban mặt. Khác đồng học trình độ, ở phát huy bình thường dưới tình huống nếu gặp phải chỉnh thể khó khăn so dễ dàng đề thi. Ngươi thi được 9 ban xác suất ước là 83%. Nếu gặp phải chỉnh thể khó khăn so khó, ngươi thi được đi xác suất ước vì 95%. Tổng hợp tính toán xuống dưới ngươi có thể thi được 9 ban xác suất rất lớn. Chỉ cần khảo thí thời điểm bình thường phát huy là được Diêm Hàn. Ngoặc kép, chính mình hiện tại trình độ gì dạng hắn còn không phải rất rõ ràng. Nhưng Lâm Kiến Lộc đang nói gì hắn đại khái là nghe minh bạch một ít. Ngoặc kép, cho nên ngươi đem mỗi cái khả năng đi 9 ban người thành tích đều điều tra một lần. Diêm Hàn vẫn là có điểm khó có thể tin, chỉ là kết hợp học kỳ một nguyệt khảo, kỳ trung, cuối kỳ khảo thí tin tức hơi chút tính toán một chút mỗi danh đồng học tiến bộ tốc độ. Tại đây cơ sở thượng đơn giản mà suy tính ra lần này phân ban khảo thí thành tích mà thôi, Lâm Kiến Lộc nói, lại bổ sung, tuy rằng có nghỉ đông cái này lượng biến đổi, khả năng sẽ có nào đó người thành tích tiến bộ vượt bậc tình huống phát sinh. Nhưng ta cái này số liệu làm được thực bảo thủ, cho nên ngươi không cần lo lắng, Diêm Hàn, ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc, cố lên. Ta ở 9 ban chờ ngươi, phía trước còn có chút khẩn trương. Nhưng không biết như thế nào, từ đã biết Lâm Kiến Lộc tính toán ra tới con số về sau đại ca liền triệt triệt để đề. Hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương, chủ yếu là hắn tin tưởng Lâm Kiến Lộc, không nói cái khác, liền nhân ra kia đầu, đều có thể lệnh chủ thần lau mắt mà nhìn, hận không thể quỳ cầu hắn đi làm người nối nghiệp. Chỉ bằng điểm này Đại Lâm ca nói hắn thi được 9 ban xác suất đại. Vậy nhất định ngao ngao đại. Vì thế tại đây loại mê chi tự tin chung, Diêm Hàn liền thật sự ở trường thi thượng bình thường phát huy. Cũng liền thật sự thuận lợi mà cùng Lâm Kiến Lộc cùng đi 9 ban. Hắn cũng là sau lại mới biết được Lâm Kiến Lộc làm như vậy hoàn toàn là vì rèn luyện hắn ở khảo thí. Mặt trên tố chất tâm lý. Đại ca cũng không phải sinh ra đã có sẵn không chỗ nào sợ hãi. Hắn cũng sẽ có cảm thấy lo âu thời điểm mà đi nói ví dụ tuy rằng tri thức dự trữ lượng lên đây. Nhưng khảo thí dù sao cũng là một môn nghệ thuật, đối mặt chân chính có quan trọng ý nghĩa khảo thí tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. nhưng Lâm Kiến Lộc theo như lời số liệu là thật sự. Hắn đối Diêm Hàn đánh giá là chuẩn xác, căn cứ vào loại này tiền đề hạ chỉ cần bình thường phát huy liền có thể thi được 9 ban. Hắn yêu cầu Diêm Hàn tin tưởng hắn, cũng tin tưởng chính mình, 9 ban liền ở 10 ban cách vách, chuyển nhà ngày đó đảo không phí cái gì sức lực, chủ yếu là có một ít như cũ lưu tại 10 ban người chủ động giúp bọn hắn dọn. Hiệu suất chi cao, thực mau hai người đồ vật liền đều bị chất đống tới rồi 9 ban trong phòng học. Giống Diêm Hàn loại này phàm là lao động đều sẽ cướp làm người lăng là không như thế nào duỗi. Thượng thủ, hắn nói giỡn mà nói, các ngươi đây là nhiều nữa cấp làm chúng ta đi à. Dọn nhanh như vậy, oan uổng a, song song lưu tại 10 ban lớp trưởng cùng học ủy đi đầu kêu oan. Chúng ta là luyến tiếc ngươi cùng Lâm ca đi, nhưng kia không phải đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt sao, chúng ta này nhưng đều là dưng dưng giúp các ngươi dọn đồ vật a. Ngoặc kép, nhìn này tiểu cắn nhi lao. Một nhìn chính là người làm công tác văn hóa, thành, lúc này Diêm Hàn cũng không hảo lại không đứng đắn. Hắn hướng bọn họ cười cười, lộ ra một ngụm bạch nha, nói, tuy rằng tách ra, nhưng đại gia sau này vẫn là huynh đệ, có chuyện gì nhi liền tới cách vách tìm ta, biết không, học ủy cổ linh tinh quái mà xoay chuyển đôi mắt, bao gồm vấn đề, này không vô nghĩa đâu sao. Ca nói chính là cho nhau thảo luận học tập, bằng không còn có thể có gì sự, Diêm Hàn ở đối phương nhỏ gầy thân thể nhi thượng chụp một chút. Tiếp tục cùng bọn họ nói, học kỳ sau còn có một lần phân ban khảo thí, hy vọng mọi người đều có thể ở 9 ban tương ngộ, vì không ảnh hưởng học sinh học tập hiệu suất. Không cho học sinh ở thi đại học trước lại có mặt khác áp lực. Cao tam cuối cùng một cái học kỳ liền sẽ không lại phân ban. Cao tam học kỳ 1 là tưởng thi được 9 ban đồng học duy nhất cơ hội. Học kỳ 1 10 ban người cùng Diêm Hàn cùng nhau học tập. Đều có trình độ nhất định tiến bộ, trừ bỏ Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc ngoại còn mặt khác có 2 gã đồng học cũng thi được 9 ban. Nhưng thế giới này chính là như vậy tàn khốc, người thượng hắn phải hạ, không phải sở hữu đi theo hắn học tập người đều có thể tiến 9 ban. Trên thực tế xếp hạng ở phía trước mấy chục danh đồng học chênh lệch đều không lớn. May mắn đi 9 ban người cũng có vận khí tốt thành phần ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì Lâm Kiến Lộc tính toán số liệu chung. Chỉnh thể đề mục thiên đơn giản bài thi Diêm Hàn thi được 9 ban xác suất ngược lại càng thấp. Bởi vì đại gia thực lực gần, có lẽ một cái qua loa, một số tự tính toán làm lỗi liền ảnh hưởng thành tích. Do đó cùng toàn giáo tốt nhất lớp lỡ mất dịp tốt. Nhưng tương ứng, này đó lưu tại 10 ban đồng học lại gần một bước cơ hội cũng sẽ rất lớn. Diêm Hàn nói này đó đảo không phải hắn cảm thấy đi vào 9 ban liền có bao nhiêu chắc tuyệt. Chẳng qua người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Hắn luyến tiếc này đó cùng hắn học một học kỳ học các bạn học. Tưởng lại theo chân bọn họ làm đồng học. Nhưng tổng không thể nói, chúng ta học kỳ sau lại hồi 10 ban cùng nhau lãng, loại này lời nói đi. Tuy tung trường cùng học ủy ở trên hành lang lao hai câu. Diêm Hàn liền đi vào chính mình tân lớp, bên trong trước tiên ở trong góc tìm hảo vị trí Lâm Kiến Lộc đã ở thu thập đồ vật. Đã thu thập chính hắn, cũng thu thập Diêm Hàn, động tác thuần thục mà lại nhanh nhẹn. Chỉ là hắn khom người đứng ở bàn ghế chi gian sửa sang lại những cái đó thư tịch thời điểm thoạt. Nhìn cũng như cũ thập phần cao lớn, thon dài trắng tinh ngón tay ở các loại sách vở văn phòng phẩm gian xuyên qua đùa nghịch. Cử chỉ đoan chính mà lại thể diện, cùng loại này không rên một tiếng làm việc gia đình phụ nam khí chất có điểm không đáp. Nhưng dừng ở Diêm Hàn trong mắt, lại có điểm, đáng chết đáng yêu, hắn bước nhanh đi qua đi. Biết đại Lâm ca quy củ, cũng không dám duỗi tay hỗ trợ, liền như vậy xử ở nơi đó nhìn hắn, trên thực tế xem Lâm Kiến Lộc thu thập không chỉ có chỉ có hắn một cái. Mặt khác dọn xong đồ vật hoặc là dứt khoát liền không cần dọn đồ vật đồng học đều xem náo nhiệt. Giống nhau hướng bọn họ bên này nhìn qua, mặc dù 9 ban cùng 10 ban ly thật sự gần, Mặc dù Hoa hậu Giảng Đường cùng học bá này hai người đủ loại truyền thuyết liền tính là bọn họ cũng đã nghe nhiều nên thuộc, nhưng trường hợp này thật đúng là lần đầu tiên thấy, mà này, cũng coi như là bọn họ mỗi lần chuyển nhà danh trường hợp đi. Diêm Hàn tưởng, đem nên bãi nhập bàn nội đường bộ sách vở đều phân loại mã hảo. Bày biện đi vào, Lâm Kiến Lộc lại từ chính mình ba lô móc ra hai khối mới tinh hưu cao cổ đồ án khăn trải bàn. Dựa theo đại Lâm ca thói ở sạch trình độ, khăn trải bàn mỗi tháng cần thiết rửa sạch một lần, mỗi cái học kỳ cần thiết đổi một khối tân, mà lần này hắn mang đến khăn trải bàn cùng dĩ vãng lại có điều bất đồng. Mặt trên đồ án là hai chỉ diện mạo tạo hình không giống nhau, nhưng thoạt nhìn đều là công hưu cao cổ. Thả phô ở trên bàn thời điểm hai chỉ hưu cao cổ đầu là tương đối ở bên nhau. Nếu đem khăn trải bàn ai thật sự gần nói thoạt nhìn này hai đầu đều là chạm vào ở bên nhau. Nhưng tách ra về sau lại thực thuần khiết, chính là đơn thuần hai chỉ hưu cao cổ mà thôi. Sẽ không làm người liên tưởng đến càng nhiều. Ngoạn ý nhi này làm Diêm Hàn nhớ tới lúc đầu khi trên mạng lưu hành tình lữ chân dung. Lại rất giống sau lại đẩy ra tình lữ di động xác. Nhưng tình lữ khăn trải bàn, mệt Lâm Kiến Lộc tưởng được đến. Như thế nào hiện tại liền khăn trải bàn đều làm như vậy có nội hàm sao? Hắn trong ấn tượng ngoạn ý nhi này chính là mấy đồng tiền một khối. Thành phê chế tác, mỗi một chương kiểu dáng nhan sắc đều giống nhau. Đây là đại nhân chuyên môn tìm danh gia định chế. Mặt trên đồ án đều là thuần tay vẽ. Cùng bên ngoài mấy đồng tiền một khối khăn trải bàn đương nhiên không giống nhau. Trong đầu Tiểu Ngũ thao vui sướng điện tử âm nói. Từ bị Tiểu Ngũ đã biết Lâm Kiến Lộc dự bị chủ thân thân phận. Từ nay về sau thứ này liền sửa miệng. Cả ngày đại nhân mà kêu. Con thường xuyên ở Diêm Hàn bên lỗ tai nhi thổi Lâm Kiến Lộc cầu vồng thí. Liền trông cậy vào tương lai người lãnh đạo trực tiếp có thể nghe thấy nó nịnh nọt. Về sau cho nó thăng cấp trình tự gì đó. Diêm Hàn, ngoặc kép, ở Diêm Hàn vô ngữ chung. Chung quanh đồng học liền như vậy nhìn Lâm Kiến Lộc đem khăn trải bàn phô khai. Rồi sau đó lại đem một chồng sách vở bãi ở Diêm Hàn trên mặt bàn. Theo sau lôi kéo ghế, ý bảo đã thu thập hảo. Kêu Diêm Hàn lại đây ngồi xuống. Có cẩn thận đồng học phát hiện bị đặt ở trên mặt bàn kia chồng thư vừa lúc chính là chờ một lát bọn. Họ muốn thượng đến chương trình học, hơn nữa vẫn là dựa theo hôm nay buổi sáng chương trình học trước sau trình tự bày biện. Không khỏi bắt đầu ngạc nhiên, đây là trùng hợp vẫn là cố ý như vậy bày biện. Nếu là cố ý, này rốt cuộc là nhiều chi kỷ mới có thể làm được như vậy. Cho nên như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Kiến Lộc là Diêm Hàn đồng học sinh hoạt quản gia? Diêm Hàn ngồi xuống về sau Lâm Kiến Lộc cũng thực mau đem chính hắn bên kia đồ vật đều sửa sang lại. Xong, hai người quy quy củ củ mà ngồi ở phòng học trong một góc. Có không ít người còn ở dọn đồ vật, bên ngoài tràn đầy nói chuyện thanh cùng di chuyển bàn ghế chói tai thanh âm. Bất quá Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc đã một người lấy ra một quyển sách tới. Ở nơi đó an tĩnh học tập, không thể không nói, này hai người đã đến liền cùng trong phòng học đầu đột nhiên nhiều ra hai bồn bồn hoa dường như. Phòng học rõ ràng vẫn là cái kia phòng học, bên trong ngồi cũng đều là người, nhưng tựa như bị thứ gì điểm xuyết giống nhau. Đi ngang qua mọi người chỉ cảm thấy cái kia góc cảnh trí trở nên cảnh đẹp ý vui lên. Mà đối với ngồi ở bên trong đọc sách đồng học tới nói. Tác giống như không khí đều trở nên tốt đẹp cùng tươi mát. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sở hữu duy trì chính bản các đại lão. Thân trừ không gần nhất đều là hàng ngày. Ách kỳ thật toàn bộ đều là hàng ngày. Trước mắt mới thôi là đem đối ứng chính văn ngạnh đều viết. Ngày mai tính toán viết đại hội thể thao. Là thời điểm làm Diêm ca bày ra chân chính thực lực nắm tay cùng với phiên ngoại sẽ viết nhiều. Ít ta cũng không biết, Vương Trường hàng ngày sau khi kết thúc còn có điểm tương lai cùng chuyện quá khứ tưởng viết. Sẽ đem tưởng viết đều viết xong, lại lần nữa cảm tạ các đại lão duy trì. Hết chương.